Ám độ phi tinh niết cá phi cầm. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biên giật đến, Trần Kiều Độ đang xem bản thảo kịch bản ngày mai. Kịch bản phim cổ trang dài dòng và khó nhớ. Cậu nhắm mắt đọc thuộc lòng, hoàn toàn không chú ý đến tiếng mở cửa mãi đến khi biên giật không chút do dự từ phía sau ôm lấy cậu. Trần Kiều Độ mới giật mình, hốt hoảng buông tay, bụp. Một tiếng, bản thảo kịch bản rơi xuống đất. Hơi thở của biên giật phả vào tai cậu. Dùng tôi để xào CPR, biên giật Trần Kiều Độ cùng khung hình, hot search vị trí số 1 rồi đấy. Anh không có vẻ gì là không vui, ai cũng mặc định đây là một sự trao đổi có lợi, vì vậy Trần Kiều Độ rất thẳng thắn. Tuần sau tôi sẽ đến tham ban, cũng giúp hai người xào nhiệt. Không đủ, tay biên giật sờ lên eo cậu, phim có liên quan gì đến tôi, cậu phải bồi thường cho tôi. Nói phim không liên quan đến anh, nhưng ngày hôm sau, Trần Kiều Độ vẫn nhận được tin nhắn của biên giật. Khi nào đến thăm phim trường, tôi mỗi ngày đều có cảnh quay. Trần Kiều Độ im lặng nhìn điện thoại một phút, sau đó mới chậm rãi gõ chữ. Tối nay gặp mặt để quyết định, có lẽ biên giật cũng đang ăn trưa, hồi đáp rất nhanh. Không, lãng phí thời gian ăn trưa, cứ nói chuyện vào ban ngày đi. Trần Kiều Độ đập điện thoại xuống bàn, hơi lo lắng, mặc dù điện thoại cậu đã dán miếng dán chống nhìn trộm từ lâu. Cậu vẫn lo lắng bị người khác nhìn thấy. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cậu mới vội vàng gửi tin nhắn cho biên giật. Thứ ba tuần sau, thứ hai cậu đóng phim đêm, thứ ba sắp xếp nghỉ ngơi. Cách chương.